công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 772, lại tạo si căng đan, góc truyện audio.com, cầm nhìn vẻ mặt đám học sinh, anh có thể thấy rõ nét hơi thất vọng trong mắt bọn họ. Rõ ràng bọn họ không nghĩ được một người tham gia MasterChef dạy món đơn giản như vậy. Và tất nhiên cầm hiểu điều đó nên anh cũng không tức giận mà bình tĩnh nói. Ta có thể dạy các ngươi những món ăn ngon, những món ăn cầu kỳ nhưng ở đây bao người có thể làm được. Ta không khinh bỉ các ngươi mà là sự thật, làm bếp không phải cứ làm theo thực đơn là có thể hoàn mỹ làm ra. Ai dù là đầu bếp chuyên nghiệp nhất cũng cần bắt đầu từ những món đơn giản nhất bởi nó rèn luyện những kỹ năng cơ bản nhất của một người đầu bếp, đừng nên khinh thường nó. Hơn nữa, ở đây bao nhiêu người dám tự tin khẳng định bản thân đã làm ra món trứng chiên ngon nhất. Có lẽ các cô các cậu đều đã từng làm món trứng chiên nhưng làm thì dễ nhưng đạt đến trình độ cao thì là cả một nghệ thuật. Nói lời suông tất nhiên không đủ thuyết phục người khác, cầm cũng không có nói không mà bắt tay vào làm. Muốn làm món trứng ngon thì nguyên liệu tất nhiên là thứ vô cùng quan trọng. Trước phải mới tươi, khi đã chọn trứng xong thì đến phần đánh trứng. Trứng đánh phải tan phải đều, tốt nhất nên dùng tay để đánh để có thể cảm nhận tốt nhất. Thứ mà máy đánh trứng mãi mãi không thể nào mang đến. Tùy vào khẩu vị và cách ăn của mỗi người mà khi đánh trứng chúng ta có thể cho thêm một chút muối, một chút xì dầu để món ăn đậm đà hơn nhưng không nên nhiều quá vì nó có thể phá hỏng món ăn. Một bên nói trong khi một bên cầm nhanh chóng đánh trứng với một tốc độ không tưởng. Khi nói xong thì bát trứng đã được đánh kỹ. Cũng cùng lúc đó thì dầu đã sôi. Cầm lập tức bắt đầu tráng trứng. Vừa làm vừa nói, rán trứng đơn giản nhưng mà để rán được một đĩa trứng trình độ cao không đơn giản chút nào, yêu cầu các em phải có một trình độ nhất định, khả năng khống hỏa tạm tạm cũng như nhanh tay một chút. Trứng tráng đạt yêu cầu phải bóng mượt xốp giòn nhìn đủ ngon miệng. Như thế này, sau khi anh nói xong thì tay anh cũng thao tác xong. Anh cũng không làm cái kiểu trứng tráng gói vào như kiểu hay làm ở Nhật cũng như ở một nước ngoài. Món trứng anh làm giống kiểu của Việt Nam cũng như là kiểu Trung Quốc nhiều hơn. Miếng trứng tráng trải ra theo hình tròn nhìn đầy xốp mềm kích thích thị giác. Bí quyết cho người mới làm để đạt được trình độ này là lớp trứng cần phải mỏng. Khi đó sau khi các vị cho vào có thể lập tức lật là có thể hoàn thành. Nào, mọi người thử xem nào. Nhóm học sinh đã đứng vậy quanh anh để quan sát từ bao giờ. Khi anh bắt đầu rán thì bên tai không thiếu tiếng ồ lên kinh ngạc. Đồng thời trong mắt bọn họ đều có chút phấn khích bởi vì anh cố ý làm chậm khiến cho mọi thứ nhìn như rất dễ dàng. Nhưng chỉ có cầm biết bọn họ chuẩn bị khóc thét rồi. Đừng nhìn anh làm dễ như vậy nhưng trong đó mọi thứ không đơn giản như vậy. Đầu tiên là đánh trứng, không có một quy chuẩn nhất định nào cho nên với đám người này dễ dàng đánh không đến tầm. Tiếp theo là lượng trứng bỏ vào. Nhìn anh chỉ giải nhất đường là được nhưng mà để khống chế lượng trứng hoàn toàn không phải dễ dàng. Và yếu tố cuối cùng là lật trứng. Phải lật thật nhanh, thật chuẩn, để cho khối trứng bị đứt hay là bị biến dạng có thể nói là hủy cả món. Cầm tất nhiên biết những cô nàng này có lẽ có thể làm được nhưng hiển nhiên không thể đạt đến trình độ của anh rồi. Có như vậy thì mới kích thích các cô nàng hót tập được chứ. Và đúng như, góc truyện audio.com, cầm dự đoán, dù cho một nhóm có đến 3 người chia ra để làm việc nhưng mà vẫn chưa có nhóm nào có thể đạt đến trình độ của cầm. Cầm thì chỉ có một công việc là đi đến từng nhóm, làm lại lần nữa và chỉ ra lối sai của từng nhóm một. Mọi thứ đều đạt được hài hòa nhất định cho đến khi cầm tiến đến nhóm của Tenzoi Saki cũng như Fujisaki Ayako và Kuhojin. Người đứng bếp là Kuhojin, thao tác của cô cũng không tệ, xem ra đứng bếp thường xuyên đây. Trong số các nhóm anh đi thì đấy là nhóm tốt nhất rồi. Xem ra cô nàng này cũng hay đứng bếp và làm không ít món này à. Tất nhiên cô cũng chưa dạt đến mức của anh nhưng miếng trứng trông cũng khá là hấp dẫn à. Có lẽ chỉ cần anh chỉ thêm một chút nữa là có thể làm được chuẩn nhà hàng. Rất nhanh, cầm lại biểu diễn một lần rồi chỉ cho cô chỗ chưa được. Jin nghiêm túc gật đầu thụ giáo rồi lại làm lại. Nhìn cô làm xong, cầm khá là hài lòng mà gật đầu. Không tệ, không tệ à. Gần đạt đến trình độ anh biểu diễn rồi. Chỉ tiếc rằng trứng đánh chưa được kỹ lắm khiến món này thiếu đi một chút. Cầm tin nếu như Jin làm từ đầu đến cuối thì món này sẽ giống như món trứng anh làm. Và cái gì đến cũng đến, cầm quay ngươi lại khi mà Tenzoi Saki xông đến với đám trứng vừa đi đến. Cả hai đâm vào nhau và như một lẽ thường tình, cầm lại ngã. Mặt úp vào hai cụ gì đó mềm mềm trong khi tay bấu phải cái gì đó mà kéo tụt nó xuống. Đã thế còn có dịch trắng trắng gì đó đổ ra bao phủ thân ảnh của hai người. Cả căn phòng tĩnh lại trong một ếch trong khi đó cầm nhanh chóng đứng lên. Không biết từ lúc nào trong tay anh cầm một miếng vải. không chút do dự cầm lấy nó làm khăn để lau, nhưng bằng xúc giác cầm cảm thấy hình thù của cái khăn này không phù hợp. Mở mắt ra thì đập vào mắt anh là cái gì đó trăng trắng, hình tam giác và mềm mềm. Lại nhìn xuống, Tenzoi Saki vẫn ngồi trên đất nhưng bên cạnh còn có thêm cô Hojin, cô nàng ngự tỷ tóc đen lúc này đang kéo váy xuống như che cái gì, mặt đỏ thấu. Không cần nói cầm cũng đã nghĩ đến cô mất cái gì. Là cái gì mà ai cũng biết là cái gì đó trong tay anh. Đáng chết, lại nhìn xung quanh, á mắt của đám con gái nhìn anh chan chứa bao cảm xúc. Ngỡ ngàng, khinh bỉ, chán ghét, vi vi, trong khi đám con trai thì ánh mắt có chút tỏa sáng. Có cái gì đó vừa tan vỡ trong đầu cầm, là hình tượng một thầy giáo hoàn mỹ vừa tan vỡ, giờ có nhảy vào hoàng hà sợ cũng không rửa sạch, nhất là khi trong tay anh là một tang chứng không thể chối cãi a. Dù cho có là hóa thần đi nữa thì đầu óc của anh lúc này cũng có chút không đủ dùng. Không có bất cứ cách nào cả, bây giờ thì 36 kế chuồn là thượng sách. Vất lại cái vật nhạy cảm gì đó, cầm lập tức chạy trốn với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng mà như thế không có nghĩa là mọi thứ kết thúc. Dù cho với sự chứng kiến của mọi người thì đây rõ ràng chỉ là một sự cố nhưng mà với mồm miệng của những bà tám thì. Việc này bắt đầu lan tràn ra với biết bao bản với đủ loại kiểu chế. Đã thế ở dưới sự ngầm mặc định của mọi người thì cầm và Christina có thể nói là một đôi. Giờ anh lại có cái gì đó với người khác thì, trong trí tưởng tượng của ai đó thì cầm đã trở thành một tên sở khanh bắt cá hai tay. Khi biết điều này thì cầm chỉ có thể im lặng, bởi vì càng giải thích có lẽ bọn họ cũng chẳng tin. Chỉ có thể im lặng chờ đợi cơn bão qua, giờ anh mới biết anh và nhân vật chính khác nhau thế nào. Trong truyện Frito ngã nhiều vô số lần nhưng, góc truyện audio.com, nếu để ý kỹ thì hầu như đều ngã tại một vị trí khuất dù có người xe thì đại đa số đều là Yuiko Tegawa. Cô nàng này nói cho cùng cũng chỉ là chỉ và mắng nhưng chắc chắn không truyền ra. Còn cầm thì sao, trước mặt bao nhiêu người như thế thì sống sao? Đã thế còn là thầy giáo sàm sỡ học sinh nữa, không cẩn thận mất nghề như chơi. Tương lai với anh sao đen tối quá, cách chương.